Chương 2. 013 Thái tử tức giận. Tiêu Mục lanh mắt nhìn hướng Từ Kiều, mặt đơ trên khuôn mặt nhỏ nhắn nổi lên một chút nhàn nhạt khinh thường, bằng vào ta bây giờ thân phận, không có ý tứ, vẫn thật là kia chỗ nào đều có chỗ nói chuyện đột nhiên liền muốn hung hăng ỷ thế hiếp người một thành, làm sao bây giờ ỷ thế hiếp người không được có thế là hướng về phía M.E.K.I.N.A.I. tham lam dối trá mặt, nàng coi là thật không muốn lại tiếp tục nhẫn mại xuống dưới. Dựa vào cái gì muốn để mẫu thân mình tại những người này trước mắt chịu tội, chẳng lẽ các nàng chịu đựng, những người này liền nguyện ý bỏ qua bọn hắn một nhà? Từ Kiều sắc mặt đột biến. Một bên Kiều Long lúc này không chịu nổi, gào thét lớn, ngươi này tiểu tiện nhân, dám như thế cùng mẹ ta kể lời nói, xông lên vung tay chiếu chuẩn Kiều một khuôn mặt nhỏ liền muốn vung cái tắt đi. Trước kia Kiều Long ở nhà thế nhưng là cả nhà thượng hạ tổ tông, ai dám cho hắn nhăn mặt, lúc này tiến vào đại phòng một nhà hầu phủ. Nhìn xem nguyên bản chỉ có thể mặc áo vải ở phòng rách nát đại phòng người một nhà, từng cái cẩm y lìa ngọc thực nuôi được trắng trẻo non nớt, hắn thực sự là tâm lý không cân bằng tới cực điểm. Tổ mẫu trước mặt, hắn Kiều Long chính là lớn nhất tổ tông, coi như vung này đại đường tỷ một bạt hai, nàng cũng chỉ có thể cho hắn đánh rớt răng cùng máu nuốt chỉ là tay của. Nàng còn không có đụng phải Kiều một sợi tóc, trên mặt liền chịu trùng trùng một bàn tay. Làm Can Mặc Liên chợt lách người liền đi vào Kiều một bên cạnh. Một chút liền đem nàng kéo vào trong ngực nặng nề phẫn nộ quát một tiếng, sắc mặt tức giận dị thường. Hắn còn thật không biết, dĩ vãng Tiểu Kiều ở trong thôn lúc, chính là như vậy bị người lấn. Nay nửa đại tiểu tử, lúc này liền dám đối với hắn Tiểu Kiều động thủ, cho thấy hắn dĩ vãng ở nhà tập quán lô mãng, cu nở dê động thủ động đã quen, thật sự là thật lớn gan chó tử. Theo sát lấy cửa chính bỗng nhiên rộng mở, phá cửa mà vào tràn vào tới mấy chục danh bội đao bội kiếm hộ vệ. Đem như bà một nhà tính cả Kiều Trung Hoành một nhà ba người cùng nhau vây quanh, đao quang kiếm ảnh lấp lóe, đồng loạt sắc bén chỉ hướng sắc mặt trắng bệnh Kiều Trung Hoành bọn người. Kiều Trung Hoành một đoàn người từng cái mặt có món ăn, một mặt không hiểu, nhưng là tại nhiều như vậy thanh đao kiếm chỉ hướng hạ, cả đám đều chỉ có thể giơ hai tay lên làm dáng đầu hàng. Hà Điền mang binh đi quỳ tham kiến, trên mặt một phái nghiêm nghị, thuộc hạ tham kiến thái tử phi. Thuộc hạ hội chủ bất lực để thái tử phi bị sợ hãi, thỉnh thái tử phi giáng tội. Kiều Mục lắc đầu, ra hiệu hắn đứng lên. Kiều Trung Hoành bọn người mí mắt đập mạnh, từng cái đội một trương ngộng bức mặt, chỉ ngây ngốc nhìn về phía bị người chen chúc ở giữa mặc thái tử cùng bản thân đại điện nữ. Quá thái tử phi thập tình huống như thế nào, bọn họ vào thành sau liền cùng không có đầu con rồi giống như ở nơi đó nghe ngóng kiều phủ hạ xuống, nói lại nói không rõ ràng, cho bọn hắn chỉ đường người. Cũng là không còn hảo tâm, trực tiếp cho bọn hắn xác nhận ra viễn hồi phủ, còn nói kia là trong thành lớn nhất kiểu phủ. Người kia xem bọn hắn một thân quần áo rách nát, so như ăn mày, thực ra chính là đùa giỡn xem bọn hắn cho hay, có chủ tâm muốn soát bọn họ một cái, chỗ nào liệu thật đúng là chỉ đối đường. Nhìn thấy Kiều Trung Hoành một nhà ba người, cũng thật là ra viễn hồi phủ thân thích, chỉ đường xem kịch vui người kia dọa đến chân nhũn ra, đã sớm trốn mất. Kiều Trung Hoành bọn họ vừa đến đã thẳng đến Kiều Phủ, căn bản không có dò nghe chuyện gì xảy ra. Chỉ biết nói đại ca hắn thăng quan phát tài, vô thanh vô tức mò cái hầu ra đường đường, trong lòng ao ước ghen vô cùng, nghĩ đến vô luận như thế nào cũng phải mang theo vợ con vào ở hầu phủ, thế nào đều muốn ôm vào đại ca cây to này, đến lúc đó nói không chừng cũng có thể hốt cái quan nhi đường đường. Lúc này tình thế đột biến, Kiều Trung Hoành một nhà đều là dọa đến sắc mặt như giấy vàng.